Chương 1722, thần giới sẽ bắt bọn hắn đến áp chế lâu già. Thực lực mặc dù không kịp Nguyệt Khuynh Thành, nhưng là không kém là bao nhiêu. Chủ yếu nhất là, Huyễn Liên đối với lâu già có tình cảm, mà lâu già đối với Huyễn Liên mặc dù không có yêu, lại có một phần áy náy. Bởi vì Huyễn Liên muội muội, Huyền Mộng chết tại lâu già trong tay. Huyền Mộng thích Nguyệt Khuynh Thành, mà Huyễn Liên yêu lâu già, hai huynh muội này đều đem tình cảm cho đi không thể cho người ta. Huyễn Liên so với Huyền Mộng yếu lý trí rất nhiều, cũng không điên cuồng, nhưng là Huyền Mộng rất điên cuồng muốn giết lâu già cùng với Nguyệt Khuynh Thành. Lâu già về sau giết lầm Huyền Mộng, lâu già giết Huyền Mộng một màn kia, bị Huyễn Liên tận mắt nhìn thấy, cứ việc lúc kia Huyễn Liên rất tức giận, lại vẫn là không có giết lâu già, chỉ là mang theo Huyền Mộng rời đi. Mà bây giờ, lâu già một người đi gặp Huyễn Liên, lâu già có thể nói là lo lắng đến không được. Trái lại Nguyệt Khuynh Thành một mặt đạm mạc, tựa hồ cũng không lo lắng, bởi vậy lâu giả mới mở miệng hỏi một câu. Huyễn Liên sẽ không đối với lâu giả thế nào? Nguyệt Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn xem lâu giả, đạm mạc nói, hắn sẽ lợi dụng lâu giả ấy nấy, nhưng chắc là sẽ không đối với lâu giả thế nào, ta hiện tại đang lo lắng là một chuyện khác. Một chuyện khác lâu giả như mày, chuyện gì trừ bỏ lâu giả, hiện tại còn có chuyện gì có thể cho Nguyệt Khuynh Thành lo lắng? Huyễn Liên là cửu thiên vương tộc một trong, Huyền Nguyệt cũng là cửu thiên vương tộc một trong. Huyễn Liên xuất hiện ở ma giới, ngươi cảm thấy Huyền Nguyệt tình cảnh hiện tại an toàn sao? Lời này vừa nói ra, lâu dạ sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên, không nói hai lời liền phi thân rời đi hoàng cung. Nguyệt Khuynh Thành thấy vậy, thở dài một tiếng, cu nở dê đi theo lâu dạ cùng rời đi. Rơi vào vương thành một cái vắng vẻ thôn trang nhỏ, lâu dạ thẳng đến một tòa phổ thông tiểu viện. Đẩy ra tiểu viện cửa. Lâu dạ liền thấy hắn phân phó bảo hộ Huyền Nguyệt cùng Mạc Giật Phàm những thị vệ kia ngã trên mặt đất, Mạc Giật Phàm cùng Huyền Nguyệt không biết tung tích. Đáng chết. Một quyền đánh trên cửa, lâu dạ sắc mặt cực kỳ khó coi, mấy cái khác vương tộc nhân đều sẽ không như thế dễ dàng tìm tơ y Huyền Nguyệt, nhưng là Huyễn Liên nam nhân kia muốn tìm bọn họ quá dễ dàng. Nhiều năm như vậy không núp đích, bây giờ lại đột nhiên tìm Huyền Nguyệt. Là bởi vì muốn dùng Huyền Nguyệt đến áp chế lâu già sao? Thần giới sẽ bắt bọn hắn đến áp chế lâu già. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem lâu dạ đạm mạc nói, lúc kia mới là cứu người thời cơ tốt nhất, ngươi đừng vội. Lâu dạ tự nhiên biết do Nguyệt Khuynh Thành nói đúng, có thế Huyền Nguyệt bị bắt đi có thể sẽ không thế nào, nhưng là Mạc Giật Phàm là ma, thần tộc người bắt đi Mạc Giật Phàm tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy buông tha hắn. Có thể bắt đi Mạc Giật Phàm cùng Huyền Nguyệt, là Huyễn Liên tự mình xuất thủ. Nguyệt Khuynh Thành ánh mắt đảo qua trong sân tình huống, đạm mạc nói một câu. Lâu dạ nghe vậy, không có cái gì nhiều lời. Là hắn sơ suất quá, Huyễn Liên nhiều năm như vậy không có động tĩnh, liền đem Huyễn Liên không để ý đến không nghĩ tới Huyễn Liên thế mà hiện tại động. Về trước vương cung, thần tộc bắt Mạc Giật Phàm, nhất định sẽ cho tại ma tộc ngươi tới tin. Tốt. Lâu dạ gật đầu, cùng Nguyệt Khuynh Thành cùng rời đi nơi này. Huyết Toàn mang theo lâu dạ rời đi. Trực tiếp đi Nguyệt Hà. Nguyệt Hà là thần tộc lãnh địa, cũng chính là Huyết Toàn có thể bay nhảy lên đi, nếu là bình thường ma thú, căn bản không đi được Nguyệt Hà. Mà Nguyệt Hà là thần tộc chiến thần Huyễn Liên chỗ cư trụ. Chủ nhân, ngươi đi một mình thần tộc có phải hay không quá nguy hiểm? Huyết Toàn một bên phi hành, vừa nói, Huyễn Liên này rõ ràng chính là muốn đem ngươi dẫn tới thần tộc đi. Lâu già nghe vậy không nói gì, chỉ là ánh mắt đạm nhiên nhìn về phía trước.